Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2794, nhà kho bí mật 2. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lại rơi vào cửa hai bên, có hai cái trưởng bức hồng giấy từ phía trên rủ xuống. Trên đó viết hai hàng thiếp vàng đại tự, tịnh thổ liên hoa một Phật một thế giới. Mâu Ni Châu Hiến Ba Ma Ba Miểu Ba Bồ Đề, như là một bộ tinh tế đối liên, nhưng phía trên quang ảnh lưu động, tựa hồ ẩn chứa hùng hồn linh lực, bên cạnh còn có một chút đạo gia hoặc Phật gia phù văn, dán tại cửa bốn phía, nhiều như vậy đạo phù văn, trong này rốt cuộc là cái gì vật tư a? Tiểu Mã nhổ nước bọt một câu, quay đầu liếc mắt nhìn. Nhường phía sau những cái kia đi theo sinh linh tất cả đứng lại. Diệp Thiếu Dương niệm một đạo hộ thân chú, nơi mi tâm thả ra một tia sáng tím, đem quanh thân bao lấy, chống cự lại cửa kho hàng bên trên cùng tường ngoài bên trên những pháp khí kia cùng linh phù uy lực. Đi tới cửa xuống, bà sở hữu linh phù đều bóc, bát quái kính cũng lấy xuống, cầm trong tay cảm giác. Ít nhất là bát đoạn quang pháp khí, lật đến phía sau, nhìn thấy phía trên mấy cái chữ triện, một trưởng Sơn Hà, không biết đây là người nào pháp khí, bị coi thành định cửa chuông tới dùng. Diệp Thiếu Dương lau chính diện trên mặt kiếng chu sa phù văn. Bát quái kính linh lực lập tức thu liễm, Diệp Thiếu Dương ném cho Ngô Gia Vĩ, phương pháp khí thiếu, cầm cái này có thể phòng thân. Chính mình có công năng gần âm dương kính, ngược lại là không dùng được cái này. Cửa kho hàng trên có hai đạo xích sắt, tiếp miệng chỗ treo thật lớn rõ ràng khóa. Diệp Thiếu Dương bả khóa kéo lên xem lỗ chìa khóa, phát hiện khóa lại mặt in lấy Audi China. Đây không phải là đương đại sản phẩm sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, mặc dù không biết đây là gì thẻ bài, nhưng tứ hoàn tiêu chí đóng cửa. Chính mình khi còn bé chỉ thấy qua, cái khóa cửa này tất nhiên là thánh linh hội người từ nhân gian mang tới. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh đây không phải bình thường nhà kho. Nếu không không cần thiết có ý tứ như vậy, bất kể hắn là cái gì khóa, thả lấy ta tới. Tiểu Mã lột lấy tay áo đi tới, nhường Diệp Thiếu Dương giúp hắn kéo thẳng xích sắt, đặt tại trên cửa, cầm lên cục gạch liền đập. Hắn cục gạch này là huyền thiết, cứng rắn không gì sánh được, dùng chỉ chốc lát công phu, hai thanh khóa sắt đều đập ra, sau đó một cước đá tung cửa ra, khuôn mặt nhất thời đã bị ánh sáng rọi sáng. Tiểu Mã còn dương dương đắc ý cùng Diệp Thiếu Dương khoe chính mình bồi bàn. Đột nhiên phát hiện ánh mắt hắn thẳng, cẩn thận hướng bên trong nhìn liếc mắt, ngay lập tức sẽ mộng bước. Miệng chậm rãi lớn lên, toát ra một câu cảm khái. Ba ba ngươi, đây quả thực là kim khố. Bên trong kho hàng, tứ phía đều là giá hàng. Phía trên bày đầy pháp khí. Không phải từng món một, mà là từng đống. Nhà kho không có cửa sổ. Cũng chỉ có cái này một cái cửa. Bên trong không có đèn. Thế nhưng thượng phẩm pháp khí phát sinh ánh sáng. Đem cái này to như vậy nhà kho chiếu sáng đại bộ phận pháp khí là sẽ không phát quang. Thế nhưng bảy đoạn chỉ lấy thượng pháp khí, đều sẽ phát sinh linh quang. Loại này linh quang nhân loại bình thường nhìn không thấy, tà vật cùng pháp sư lại có thể liếc mắt nhìn ra. Đồng thời đi qua ánh sáng mạnh yếu sáng tắt, nhìn ra pháp khí giá trị, vài đoạn quang cách gọi. Chính là như thế tới. Đương nhiên, pháp sư tại hành tẩu giang hồ thời điểm, bình thường đều là bả pháp khí ánh sáng thu liễm. Trong kho hàng những thứ này đều không chủ nhân, dĩ nhiên chính là trạng thái nguyên thủy. Cái này trong kho hàng pháp khí, đại bộ phận đều là không phát ánh sáng, nhưng bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, luôn có vài món bảy đoạn chỉ lấy bên trên. Nhiều pháp khí như vậy, đoàn người đều là lần đầu nhìn thấy. Ta tới chọn mấy cái chơi. Tiểu Mã nói muốn đi vào. Bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. trước chớ đi vào, ngươi không suy nghĩ, nhiều pháp khí như vậy ở nơi này đống đợi ngươi tới cầm. Pháp thuật công hội lại lớn như vậy Phương. Tiểu Mã giật mình một chút nói rằng, môn này bên trên không phải có khóa sắt cùng linh phù cái gì. Vậy coi như cái gì? Trước đây bên này có Bạch Hổ Đường người đóng ở, còn có linh phù cùng bát quái kính đã đủ. Hiện tại mọi người đi, những thứ này đều là chết đồ vật, chống có tác dụng gì. Lại nói bọn hắn vì sao không mang đi? Không phải nói, mang đi không nhiều như vậy. Vậy chân chính đáng giá cũng nên mang đi a. Nơi đây bát đoạn quang đều tốt vài món, không có khả năng như thế lãng phí. Ếch, vậy làm thế nào? Nhìn kỹ hắn nói, Diệp Thiếu Dương đứng ở cánh cửa, niệm chú tác động thất tinh long tuyền kiếm. Ngạc nhiên phát hiện, thất tinh long tuyền kiếm liền trong này không xa địa phương. Diệp Thiếu Dương kềm chế mừng như điên, lấy ra mấy đạo linh phù. Trong chiều đánh tới, linh phù tứ tán bay ra, ngọn lửa vẫn luôn là thanh sắc, nói rõ không có tà khí, cũng không có pháp trận nhân vật gì. Thế giới này rất kỳ quái, pháp sư ở chỗ này tựa như mũi không nhảy một dạng, chỉ cần đối phương không động thủ, coi như mặt đối mặt một cá nhân, đều không cảm giác đối phương trên người một chút tà khí. Diệp Thiếu Dương trên người pháp khí đều không có ở đây, chỉ có thể dựa vào linh phù tới dò đường. Các ngươi chờ lấy a, ta đi trước nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, chính mình cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào. Một bước, hai bước, đi thẳng đến nhà kho chính giữa, cũng không có vấn đề gì. Thất tinh quy vị, Diệp Thiếu Dương niệm chú, triệu hoán thất tinh long tuyền kiếm, kết quả cảm ứng được long tuyền kiếm vị trí. Thế nhưng, bảo kiếm dường như bị thứ gì cho vây khốn, thế là hướng phía cảm ứng được vị trí đi tới. Tại đối diện đại môn bên kia giá hàng phía dưới, Diệp Thiếu Dương quỳ rạp trên mặt đất xem, phía dưới cùng chặt sát mặt đất tầng kia, đống thành đống pháp khí. Diệp Thiếu Dương lay mấy lần, đột nhiên mò lấy tự mình cõng bao, vội vàng bắt tới, mở ra xem, âm dương kính cái gì đều tại bên trong. Trong lòng đại hỉ, tiếp tục lay, lại tìm đến đai lưng, phía trên cắm pháp khí pháp dược các loại cũng đều vẫn còn, vội vàng nhiễu tải trên lưng. Cái này cảm giác quen thuộc. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, trong lòng nói không nên lời có nhiều thích ý. Hiện tại còn kém một thanh thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai niệm chú, chỉ nghe thấy trong pháp khí ở giữa một trận động tĩnh. Thất tinh long tuyền kiếm sợ là bị chôn ở phía dưới, vị trí quá sâu, không đem những pháp khí này cũng biết lý điều, nhất thời rất khó lấy ra. Này này, tiểu Diệp tử, không thành vấn đề à, chúng ta có thể tiến đến. Không thể Diệp Thiếu Dương hồi đáp, Tiểu Mã đã xông tới, Ngô Gia Vĩ cũng theo vào đến, cảm giác được chính mình tàng phong bảo kiếm, từ một đống trong pháp khí đưa nó tìm ra, liền vỏ kiếm đều còn ở, thương một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong hơi hơi run run, phát sinh ngâm khẽ, phảng phất cũng tại chúc mừng cùng chủ nhân gặp lại. Tiểu Mã bắt chuyện đoàn người một chỗ tiến đến tìm kiếm pháp khí. Nhất thời mấy trăm người lập tức đều tới bên trong tuôn. Mau đem nhà kho đều chen bể, người phía sau căn bản vào không được. Tiểu Mã từ giá hàng bên trên cầm một cây không biết ai lớn khảm đao, nhảy đến giá hàng bên trên, dùng sức chém vào trên tường, đánh ra một cái động. Sau đó cùng cái phá bỏ và rời đi nơi khác đội trưởng giống như ngạch. Chỉ huy mọi người cùng nhau động thủ. Rất nhanh thì đem toàn bộ nhà kho đều tháo dỡ. Đoàn người như ong vỡ tổ xông tới, tìm kiếm mình pháp khí. Tràng diện náo nhiệt thêm hỗn loạn. Mọi người không cần loạn, đậu móa, trước tìm chính mình, tìm không được đứng một bên. Chờ tất cả mọi người cầm hết lại nói. Tiểu Mã đứng ở giá hàng phía trên duy trì trật tự.